Xin mời được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 256 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sự kiện ở tại cái thành Tịnh Vũ cũng đã được diễn biến giải quyết. Và lúc này dường như là hắn đang có ý tưởng là muốn đi đến địa giới của ma tộc. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mà người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 256 có tựa đề Tiểu Bạch Kiểm Phong Mang. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Vương thành Tạm Bằng là một trong những tòa vương thành nằm ở phía bắc của hoàng thành Đạt Lan. Nơi đây cũng là một cứ điểm quân sự quan trọng. Thành Tịch Vũ vừa mới phát sinh ra đại chiến, đây cũng là một nơi mà đại quân của ma tộc bắt đầu xuất trình. Này, vị tiểu ca tuấn tú này, đêm nay về nhà cùng với tỷ tỷ đi, nhất định là tỷ tỷ sẽ hầu hạ ngươi thoải mái. Vị tiểu ca này thực sự là quá đẹp trai mà, tỷ tỷ cảm thấy trái tim đang đập loạn. Tiểu soái ca, cùng tỷ tỷ vào thành đi. Ở bên ngoài, cổng của Vương Thành Tạp Bằng vô cùng rối loạn. Có 7-8 cô gái xinh đẹp đang vây quanh một thiếu niên trẻ tuổi. Đám nữ tử này dây dưa với nhau một lát, ai cũng là muốn chiếm lấy được vị thiếu niên này làm của riêng. Nữ tử ma tộc cùng với nữ tử của nhân tộc tính cách hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Phần lớn nữ tử ma tộc đều vô cùng là phóng khoáng và táo bạo. Đối với họ mà nói, chuyện nam hoan nữ ái cũng chẳng có phải là vấn đề gì xấu hổ đáng ngại cả. Họ đã yêu mến và ngưỡng mộ nam nhân nào thì sẽ như là ong bướm vây quanh lấy người đó. Đại đa số nam tử ma tộc đều vô cùng là xấu xí và dữ tợn, cho nên bỗng nhiên có một mỹ nam tử xuất hiện, vậy thì đương nhiên là sẽ bị những cô gái này điên cuồng theo đuổi. Vì nam tử bị các cô gái này lôi kéo so với những người nam nhân khác thì quả thực là đẹp trai hơn nhiều, hoàn toàn là không có cùng một đẳng cấp. Chỉ là hai đầu lông mày của nam tử này lại cực kỳ giống với Diệp Viễn. Người này không phải là ai khác, chính là Diệp Viễn đã xông qua thiền tiệm, hiện tại đang xâm nhập vào ma tộc. Bây giờ Diệp Viễn khôi ngô hơn so với ngày xưa không ít, ở trên mặt cũng có khắc thêm một vài nét tàn nhẫn. Nhìn qua thì quả thật là có chút khát máu. Khi Diệp Viễn giết Tu Liệt thì đã tìm thấy công pháp ma tộc từ bên trong nhẫn chữ vật của hắn ta. Sau đó, Diệp Viễn dùng hỗn độn thông thiên chân kinh vận chuyển công pháp ma tộc, sau đó đem toàn bộ thần nguyên bên trong cơ thể chuyển hóa thành ma nguyên. Hỗn độn thông thiên chân kinh vô cùng là toàn diện, có thể là chuyển hóa năng lượng bên trong cơ thể thành bất cứ dạng năng lượng nào khác có thể tùy ý. Cái điểm này, Diệp Viễn cũng đã sớm phát hiện ra. Diệp Viễn phát hiện ra rằng thần nguyên bên trong cơ thể của hắn dường như cao cấp hơn so với thần nguyên của người bình thường. Chỉ cần là hắn muốn, hắn có thể tùy ý bắt chước bất cứ một loại công pháp nào. Lúc này, toàn thân Diệp Viễn đều tản mát ra ma khí, thật sự là không có khác gì so với một ma tộc bình thường. Những cái tên ma tộc này, cả bản là không thể nào nhìn ra hắn ta là nhân loại. Một cảnh này diễn ra trước mặt khiến cho không ít những nam tử ma tộc bất mãn. Này, Tiểu Bạch Kiểm, ta muốn khiêu chiến với người. Một tên nam tử của ma tộc có khuôn mặt vô cùng xấu xí, hung tợn, bước ra ngăn cản Diệp Viễn. Lãng cách, người thật là ma tướng nhị tinh viện mãn đó, vậy mà lại khiêu chiến với một tiểu soái ca nhị tinh trung giai, người không có cảm thấy như vậy là xấu hổ sao? Một vị nữ tử ma tộc tỏ ra vô cùng khó chịu nói. Cảnh giới phân chia của ma tộc cũng tương đương với nhân tộc, chỉ là cách xưng hô của chúng khác với nhân tộc thôi. Từ thấp tới cao, theo thứ tự sẽ là ma sĩ, ma tướng, ma soái, ma quân, ma vương, ma hoàng, ma tộc, thiên đế. Võ giả huy thiên cảnh thì cũng chính là ma tướng. Tuy cái tên lãng cách này là ma tướng nhị giai nhị tinh viên mãn, thì cũng chính là huy thiên cảnh đại viên mãn. Hai mắt của lãng cách hùng tợn quát lên. Tiện nhân, người cút ngay đi. Tối ngày hôm qua, ở trên giường, người vẫn còn rên rỉ cầu xin ta. Hiện tại lại còn dám coi trọng cái tên Tiểu Bạch Kiểm này sao? Lão tử muốn một quyền đánh nổ hắn, để cho người biết ai mới là anh hùng. Vị nữ tử ma tộc kia cười mỉa mai nói: Lãng cách, ngươi thật là ma tộc, mà tại sao lại giống nhân loại như vậy? Làm cái gì mà một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa chứ? Ma tộc chúng ta cũng chỉ là chồng hờ vợ tạm. Ngày hôm qua đã là ngày hôm qua rồi, hôm nay là hôm nay. Tiểu sấy ca, người nói xem như vậy có phải không? Lãng cách càng nổi cơn ghen điên cuồng, gương mặt của hắn đã vặn vẹo nhăn nhúm, giận dữ nói: Tiểu Bạch Kiểm, vậy ngươi có lá gan mà tiếp nhận khiêu chiến của lão tử không? Trốn ở sau lưng đàn bà thì làm sao mà tính là nam nhân? À, ta quên mất, ngươi căn bản không có phải là nam nhân, ngươi chính là một cái tên Tiểu Bạch Kiểm. Lãng cách, ngươi chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi sao? Hắn chỉ là một cái tên ma tướng nhị tinh trung giai, làm sao mà có thể đánh lại ngươi chứ? Đúng như vậy, cô nàng này cũng chỉ là nhất thời tùy hứng mà thôi. Đôi nàng chơi chán cái tên Tiểu Bạch Kiểm này, tất nhiên là nàng sẽ quay trở về bên cạnh ngươi rồi. Mấy tên Tiểu Bạch Kiểm của ma tộc chúng ta, trừ Tà Tân Đại Nhân, thì đều chỉ được vẻ bên ngoài. Giống y hệt như là mấy cái bình hoa, vừa đụng liền vỡ. Lãng cách, người kiềm chế một chút đi. Xung quanh vang lên những tiếng cười to, tất cả mọi người đều khinh thường Diệp Viễn. Thật ra, Diệp Viễn cũng không nghĩ mọi chuyện lại đặc sắc như vậy. Chỉ là diện mạo của cái tên ma tộc nam tử kia xấu tới mức, hắn cũng không có buồn nhìn thẳng. Cho dù là ở tại nhân tộc, thì Diệp Viễn hắn cũng được coi như là một mỹ nam tử. Bộ dáng hiện tại của hắn đã là giới hạn xấu của hắn rồi. Nếu như bắt hắn phải hóa thân thành bộ dáng của tên lãng cách kia, vậy thì thà giết hắn còn hơn. Bỗng nhiên, trong lòng của Diệp Viễn hơi động. Một đội nhân mã chậm rãi chạy vào thành. Người cầm đầu là một nữ tử có vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo. Do công pháp tu luyện, cho nên đại đa số nữ tử ma tộc đều có bộ dáng vô cùng xinh đẹp, khí chất cũng là cực kỳ xuất chúng. Thế nhưng nữ tử lạnh lùng và kiêu ngạo kia thì lại vô cùng khác biệt so với những nữ tử khác. Nàng không có ôn nhu uyển chuyển như nữ tử của nhân tộc, cũng không có phóng đãng táo bạo như nữ tử ma tộc. Nàng xinh đẹp không gì sánh nổi, là một vẻ đẹp của sự hoang dại. Nàng vừa xuất hiện, những cô gái xinh đẹp vây quanh lấy Diệp Viễn bỗng nhiên có vẻ ảm đạm phai mờ. Đúng thật là không có thể nào so. Là Ly Cơ tiểu thư đó. Ây da, nàng thật đúng là xinh đẹp. Nếu như mà ta có thể âu yếm nàng trong vòng tay, như vậy thì có chết ta cũng chịu. Một tên nam tử ma tộc thì thầm. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng roi thanh thúy, thì đầu của cái tên kia đã lập tức nổ tung. Đến ngay cả ma hồn cũng là bị quất nát, chết đến mức không thể nào chết hơn. Người đã muốn làm quỷ như vậy, vậy thì để ta giúp người đi. Giọng nói lạnh như băng của Ly Cơ vang lên. Xung quanh mọi người nhìn thấy một màn này thì đều im bặt. Nói xong, Ly Cơ cưỡi mãnh thú chậm rãi chạy vào bên trong thành. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, lạnh lùng nói: Cút ngay. Lãng cách sững sờ, lúc này mới ý thức được những lời này của Diệp Viễn là nói với hắn ta. Tiểu Bạch Kiểm của chúng ta đang tức giận kìa. Ta không cút đấy, ngươi làm gì được nào? Có bản lĩnh thì ngươi nhận lời khiêu chiến của ta đi. Lãng cách cười lớn nói. Diệp Viễn lạnh giọng: Ngươi đã muốn chết như vậy, vậy thì được thôi. Bỗng nhiên, ma khí ở trên người của Diệp Viễn bạo phát, hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh giết về phía Lãng Cách. Lãng Cách vốn là còn đang cười đùa, thế nhưng khi Diệp Viễn vừa động thủ, sắc mặt của hắn không khỏi đại biến. Quá nhanh. Tuy vậy, tốt xấu gì thì Lãng Cách cũng là ma tướng nhị tinh viên mãn, thực lực cũng không có tầm thường. Ánh mắt của hắn tập trung lại, nắm đấm như thép của hắn đập về phía Diệp Viễn. Hai người trực tiếp va chạm vào nhau, thân thể của Lãng Cách bắn ra ngoài, mà Diệp Viễn thì lại không có hề lay động một chút nào cả. Những nữ tử kia thấy như vậy thì trong ánh mắt của bọn họ đều lộ ra vẻ sợ hãi. Các nàng đều nghĩ Diệp Viễn chỉ là bình hoa, hay nhưng không nghĩ tới thực lực của hắn lại mạnh mẽ đến như vậy. Nhị Tình trùng dài giao chiến với Nhị Tình viên mãn, thế mà hắn lại có thể chiếm được thế thượng phong. Thân hình của Lãng Cách còn chưa có rơi xuống đất, thân hình của Diệp Viễn lại động. Bụp. Đầu của Lãng Cách lập tức nổ tung, ma hồn bị kiếm ý của Diệp Viễn xoắn nát. Khi mọi người vẫn còn đang thất thần thì Diệp Viễn thu kiếm, chậm rãi bước vào phía bên trong thành. Những nữ tử ma tộc kia lúc này mới bừng tỉnh, thần sắc của mỗi một người đều lập tức lộ ra vẻ si mê không gì sánh nổi, giống như là ông vỡ tổ đi lên. Này này, tiểu soái ca, ngươi chẳng những là khôi ngô tuấn tú, thực lực cũng mạnh như vậy, thực sự là bạch mã hoàng tử trong mộng của chúng ta. Đây mới thật sự là nam nhân chứ, cái tên Lãng Cách gà què kia thật đúng là thùng giống kêu to, trông thế thôi thế nhưng mà chả được cái thích sự gì. Tiểu soái ca, ngươi thật là mạnh mẽ, ta yêu người chết mất thôi. Tối nay đi với ta đi. Cút. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, lạnh giọng quát những nữ tử ma tộc kia. Sát ý lặng như băng tỏa ra, khiến cho sắc mặt của những nữ tử ma tộc này dần trắng bệch xuống, không có tự chủ được mà lùi lại. Nếu như là trước đó thì chắc chắn là bọn họ sẽ không coi tiếng quát của Diệp Viễn ra gì, chạy qua vẻ vãn. Thế nhưng bây giờ Diệp Viễn chỉ dùng hai kiếm đã giết được Lãng Cách, làm gì còn có ai dám không coi hắn ra gì nữa. Mấy nữ tử này đều tránh ra xa một con đường. Diệp Viễn thản nhiên đi về phía cửa thành. Ở lãnh địa ma tộc, lại việc giết người bên đường này thật sự là quá bình thường. Mấy tên lính các vương thành kia thậm chí ngay cả xem cũng chẳng muốn liếc nhìn. Ma tộc chính là cái nơi như vậy, diễn tả sâu sắc câu nói cá lớn nuốt cá nhỏ, trần trụi đến mức đáng sợ. Chỉ cần là người đủ mạnh thì người sẽ được tôn trọng. Nếu như mà người quá yếu thì phải phục tùng người khác, không có thì sẽ phải chết. Cho nên, đối với việc giết chết Lãng Cách, Diệp Viễn cũng không một chút nào cảm thấy gánh nặng trong lòng. Hắn đang muốn vào thành thì bỗng nhiên có một ông lão chặn đường. Tiểu huynh đệ, gia chủ của chúng ta nhìn thấy người có thân thủ không tệ, muốn mời người gia nhập vào phản gia, không biết là ý kiến của người thế nào. Ông lão này cũng nói thẳng vào vấn đề chính. Diệp Viễn liếc nhìn hắn ta, thản nhiên nói, có điều kiện gì sao? Trong thành trì ma tộc, võ giả nhất định là phải gia nhập vào một phe thế lực, nếu không thì sẽ lập tức bị ăn tươi nuốt sống, ngay cả đến cặn bã cũng là không còn. Hôm nay hắn vào thành, e rằng ngày mai thì đã phải là phơi thây đầu đường. Song quyền nan địch tứ thủ, một cá nhân cho dù là có thực lực cường đại đến đâu thì cũng không thể nào địch nổi nhiều người. Bên trong vương thành không thiếu những cường giả có cảnh giới quy khư, cho dù là Diệp Viễn thì nếu như mà đụng đến thì cũng là tự tìm đường chết chứ đừng có mong sống. Lão đầu cười nói, tiểu huynh đệ có thực lực hơn người, Nhị Tình trùng dài lại có thể chém giết được Nhị Tình viên mãn, thực lực bậc này tất nhiên là so với một tên khách khanh như hắn thì tốt hơn nhiều. Tiểu thư nhà ta nói, chỉ cần là người bằng lòng gia nhập vào phản gia thì đãi ngộ của người sẽ nhiều gấp 2 lần khách khanh Nhị Tình viên mãn. Diệp Viễn hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía bên trên mãnh thú là Ly Cơ. Dường như là Ly Cơ cũng đang một mực chú ý tới động tĩnh phía bên này. Nhìn thấy Diệp Viễn ngẩng đầu lên thì trên khuôn mặt của nàng lộ ra một nụ cười. Ánh mắt kia vừa lớn mật lại vừa mạnh mẽ cùng với nhiệt tình, làm cho không ai có thể cự tuyệt. Nụ cười của cái nữ tử này thật là có sức hấp dẫn đặc biệt. Sau lòng của Diệp Viễn cảm thán nói, hắn phải thừa nhận rằng vẻ đẹp của Ly Cơ không có hề thua kém gì so với những phụ nữ tuyệt sắc của nhân tộc. Diệp Viễn suy nghĩ một chút gật đầu, ta đồng ý. Thế nhưng ta có một điều kiện. Lão đầu kia nghe vậy thì cười nói, có điều kiện gì thì người cứ nói. Diệp Viễn lạnh lùng nói, ta muốn 5 tên nô lệ. Lão đầu nghe xong thì cười, ta còn tưởng là cái điều kiện gì. Cái chuyện này người không nói thì chúng ta cũng sẽ thành người chuẩn bị thôi. Khách khanh của phản gia mỗi người đều được hưởng 3 tên nô lệ, còn như tiểu huynh đệ người 5 tên. tất nhiên cũng không có thành vấn đề gì. Diệp Viễn gật đầu, chỉ vào một người đàn ông trung niên ở trong đội xe của Ly Cơ mà nói, tốt, thế nhưng ta muốn người này. Lão đầu quay lại nhìn, trên mặt không có khỏi lộ ra vẻ khổ sở. Cái này, hắn mặc dù là nô lệ, thế nhưng là một trong những hộ vệ của tiểu thơ rất tin tưởng, thì sợ rằng không thích hợp cho lắm. Diệp Viễn nhếch miệng cười. Đây chính là thành ý mà người nói hay sao? Ta biết là thực lực của Phan gia các người mạnh, nhưng cũng không phải là cường đại đến mức ta không có thể nào rời đi. Không có hài lòng, miễn gặp lại. Dứt lời, Diệp Viễn vùng tay lên muốn đi vào thành. Bỗng nhiên có một bóng người ngăn lối đi của Diệp Viễn lại, chính là Ly Cơ. Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn Diệp Viễn chằm chằm, cười nói. Chỉ là một tên nô lệ yêu tộc thôi, đưa cho công tử thì có gì đáng ngại đâu. Nếu như mà công tử thích thì cứ dẫn đi là được. Trong ma tộc thì nhân tộc và yêu tộc chỉ có thể trở thành nô lệ cấp thấp nhất, cho dù là thực lực rất mạnh. Diệp Viễn cười ha ha. Quả nhiên là Ly Cơ tiểu thư vô cùng sảng khoái. Ly Cơ tiểu thư yên tâm đi, tiền nào của nấy, Nguyên Tiêu sẽ không có để cho tiểu thư thất vọng đâu. Chẳng qua là ở dưới tay ta, dù sao thì vẫn còn có một số việc yêu cầu một người giỏi giang xử lý. Nguyên Tiêu chính là cái tên dùng trong ma tộc mà Diệp Viễn tự đặt cho mình. Hãy viết ngược hai chữ Diệp Viễn thành Nguyên Tiêu. Dù sao thì cái tên Diệp Viễn này cũng lạ trong ma tộc. Ly Cơ cười. Ly Cơ hiểu rồi. Thừa lực của công tử quả thật khiến cho Ly Cơ rất kinh ngạc. Về sau vẫn là còn phải nhiều việc phải nhờ đến công tử chiều cố. Diệp Viễn liếc mắt nhìn xung quanh, cười. Ly Cơ tiểu thư có nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn hay không? Việc Nguyên Mỗ có thể làm việc ở bên người Ly Cơ tiểu thư khiến cho bọn hắn không có ngừng hâm mộ kìa. Nguyên Tiêu ta cũng là một cái nam nhân có chút tài cán. Nếu như mà được vì Ly Cơ tiểu thư mà cống hiến sức lực, vậy thì thật sự đúng là vinh hạnh vô cùng. Ly Cơ nghe xong, mặt mày hớn hở nói. Nguyên Tiêu công tử đúng là biết nói chuyện nha. Bây giờ chúng ta về Phan gia thôi. Ma tộc thôn trọng cường giả, vừa rồi thực lực của Diệp Viễn biểu lộ ra đều được Ly Cơ nhìn thấy hết thảy. Có thêm khuôn mặt của Diệp Viễn vô cùng tuấn tú, khiến cho bản tính của nữ tử ma tộc trong người của nàng cũng bộc lộ ra. Mỹ nhân kia lạnh lùng là vậy, nhưng lúc này lại giống như là một đóa hoa nở rộ. Ánh mắt của những người xung quanh chân nghe phải ước ao nhìn về phía Diệp Viễn. Toàn bộ vương thành tạp bằng cũng không có mấy ai có thể làm cho Ly Cơ tiểu thư vui vẻ thoải mái đến như vậy. Rõ ràng là Diệp Viễn đã khiến cho nàng cảm thấy rất vui. Có thể trò chuyện cùng với tiểu thư Ly Cơ thì cho dù là chết cũng là cam tâm tình nguyện. Ly Cơ đi về phía nô lệ yêu tộc trước mặt kia, nhẹ nhàng nói. Về sau, người sẽ đi theo Nguyên Tiêu công tử. Nô lệ này không người thì lễ. Tuân mệnh, Ly Cơ tiểu thư. Long Chiến xin chào chủ nhân. Hai mắt Diệp Viễn híp lại, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Ly Cơ bước ra một dấu ấn ở giữa mi tâm, đưa cho Diệp Viễn nói. Đây là ân ký của nô lệ Long Chiến. Về sau, hắn chính là người của ngươi rồi. Diệp Viễn cười nói. Đa tạ Ly Cơ tiểu thư đã hào phóng như vậy. Tiểu tử này nhìn rất thông minh. Ta vừa liếc qua một chút thì đã muốn chọn hắn ta rồi. Ly Cơ nghe vậy cười. Ánh mắt của Nguyên Tiêu công tử thật sự là rất độc đáo. Trong số những hộ vệ của ta thì hắn chính là trợ thủ đắc lực nhất. Trên mặt của Diệp Viễn hiện lên vẻ đắc ý, thản nhiên chấp nhận. Ở ma tộc, khiêm tốn sẽ không có được coi là một phẩm đức tốt, ngược lại còn khiến cho người ta khinh thường. Nếu như mà thực sự có năng lực, vậy thì có thể kiêu ngạo, thậm chí là còn không ai coi ai ra gì. Có thực lực thì sẽ nhận được sự ngưỡng mộ của người khác. Thực lực chính là toàn bộ, là tất cả. Những luân lý đạo đức bình thường đều sẽ trở nên vô nghĩa ở tại lãnh địa của ma tộc. Nguyên Tiêu công tử, chúng ta về Phàn gia thôi. Ly Nhi cưỡi trên mãnh thú, mang theo đoàn người trở lại Phàn gia. Phàn gia là một trong tứ đại gia tộc ở tại Vương Thành, Tạp Bằng, thực lực vô cùng là hùng mạnh. Ly Cơ chính là viên ngọc quý của Phan gia, là một mỹ nhân số 1 số 2 của vương thành Tạp Bằng. Vô số những nam tử ma tộc vì nàng mà nghiêng ngả. Dĩ nhiên, Diệp Viễn không có phải là do bị Ly Cơ mê hoặc mà đáp ứng gia nhập Phan gia. Trên thực tế, Diệp Viễn tức giận, giết người ở ngoài cổng thành là cố ý muốn biểu hiện sức mạnh cho Ly Cơ xem. Quả nhiên, sau khi mà Ly Cơ chứng kiến thực lực của hắn, thì lập tức tới ngỏ lời mời chào. Mà nguyên nhân thật sự để mà Diệp Viễn làm như vậy chính là bởi vì cái tên nô lệ Long Chiến này. Lúc Long Chiến tới gần thì Thánh Long lệnh lập tức có phản ứng. Tại thông thiên giới, người có thể làm cho Thánh Long lệnh phản ứng là ai? Đáp án không cần phải nói cũng biết. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, ở tại một nơi giống như Vương Thành Tạp Bằng, về mà lại có thể gặp được người có thể khiến cho Thánh Long lệnh có phản ứng như vậy. Trở lại Phan gia, Diệp Viễn nhận lệnh bài đại diện cho thân phận khách khanh. Hắn được an bài nơi ở, sau đó thì tiếp tục nhận tiền lương của khách khanh cùng với 4 tên nô lệ nữa. Lúc này thì mới xem như là xong việc. Bước vào đình viện của hắn, Diệp Viễn cho người lui hết, chỉ giữ lại tên nô lệ Long Chiến. Long Chiến bây giờ, so với lúc Diệp Viễn gặp phân thân của hắn ở truyền thừa chi địa, thì đã già đi rất nhiều. Hiển nhiên, trải qua cuộc đời nô lệ bao nhiêu năm đã khiến cho hắn thay đổi rất lớn. Nếu như không phải là do Thánh Long lệnh có phản ứng, thậm chí Diệp Viễn cũng đã không thể nào nhận ra được hắn ta nữa. Còn như đạo phân thân kia, nó tự nhiên sẽ biến mất giữa đất trời, không có khả năng vượt qua cánh cổng khóa giới mà đi tới thông thiên giới. Vẻ mặt của Diệp Viễn nghiền ngẫm đánh giá, khiến cho Long Chiến có vẻ bất an. Ở tại ma tộc, chủ nhân chỉ cần là hơi không vừa lòng thì lập tức có thể lấy mạng của nô lệ. Người có muốn biết vì sao ta chỉ giữ lại mình ngươi không? Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng. Vẻ mặt của Long Chiến lo lắng chắp tay. Chủ nhân, chắc hẳn là có chuyện gì quan trọng cần phân phó. Diệp Viễn cười nói. Không nghĩ tới, đường đường là tộc trưởng, Long tộc uy nghiêm, bây giờ lại lăn lộn tới mức như vậy. Đáng thương, thật là đáng thương hại nha. Toàn thân Long Chiến chấn động lên, hai mắt nhìn Diệp Viễn chằm chằm, nội tâm dậy sóng ngập trời. Chủ nhân, vì sao người lại nói ra những lời như vậy? Trong lòng của Long Chiến không khỏi chấn động lên, ngoài trừ những người cùng hắn ra khỏi Tiên Lâm vực, trên thông thiên giới này không thể có người nào biết tới. Nhưng mà chủ nhân này vậy mà lại một lời nói ra toàn bộ. Diệp Viễn nâng lòng bàn tay lên, một cây gậy nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Long Chiến lúc này đã không còn cách nào có thể giữ được bình tĩnh nữa, toàn thân của hắn run rẩy, cái miệng há ốc ra nhìn chằm chằm vào Thánh Long lệnh không nói nên lời. Cái thứ này người chắc hẳn là không có xa lạ gì chứ? Diệp Viễn vừa cười vừa nói. Long Chiến trực tiếp quỳ xuống lạy, dập đầu ba cái thật sâu với Thánh Long lệnh. Lúc ngẩng đầu lên, lệ đã rơi lã chã. Qua 100.000 năm, cảnh con người mất, đã từng là tộc trưởng Long tộc lại lưu lạc trở thành nô lệ ma tộc, sống chết dựa vào tâm tình của người khác. Trong lòng nhất thời kích động, Long Chiến sao còn khống chế được chính mình chứ? Chủ nhân, lẽ nào ngài đã từng đến quê nhà của Long Chiến? Long Chiến cẩn thận hỏi. Hắn về căn bản không nhìn thấu Diệp Viễn, nghĩ là Diệp Viễn đi vào thế giới Tiên Lâm trùng hợp mà lấy được Thánh Long lệnh. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, Thánh Long lệnh phát ra tia sáng chói mắt, một cỗ gió xoáy từ đất bay lên, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi 3 trượng. Ánh mắt của Long Chiến ngưng trọng, kinh hãi vô cùng, nói: Thánh Long lệnh nhận chủ, điều này sao có thể? Người của ma tộc có thể đi vào thế giới Tiên Lâm cũng có thể là lấy được Thánh Long lệnh, thế nhưng không có thể nào để cho nó có được sự công nhận của Thánh Long lệnh. Thánh Long lệnh chính là được Thánh Tổ lấy sức mạnh của huyết mạch tự tay chế tạo ra, cho dù là người của Long tộc cũng không thể được Thánh Long lệnh hoàn toàn công nhận. Chỉ có tộc trưởng của Long tộc thì mới có thể nhận được loại đãi ngộ này. Thế nhưng bây giờ Thánh Long lệnh về mà lại nhận một tên ma tộc làm chủ, hắn làm sao có thể không khiếp sợ cho được. Đột nhiên, khí tức ở trên người Diệp Viễn biến đổi, ma khí cuồn cuộn giống như thủy triều dần tản đi, trở lại trạng thái ban đầu. Long Chiến thực sự muốn sụp đổ, chủ nhân của mình lại là một tên nhân tộc sao? Hắn ta ngụy trang thành ma tộc, thế nhưng tất cả ma tộc đều không có thể nào nhận ra. Bỗng nhiên, ánh mắt của Long Chiến ngừng lại, cả kinh. Chủ nhân, chẳng lẽ người chính là người đi ra từ thế giới Tiên Lâm? Diệp Viễn nhếch miệng cười. Người vẫn không có tính là quá đần đi. Không sai, ta cũng giống như người vậy, đều là đến từ thế giới Tiên Lâm. Long Chiến biến sắc mặt, không tin tưởng nói. Không thể nào, thiên đạo của thế giới Tiên Lâm đã biến mất, không ai có khả năng có thể đi xuyên qua được không gian loạn lưu. Sắc mặt của Diệp Viễn đột nhiên phát lạnh, trầm giọng nói. Ta nói sự thật này cho người biết, cũng không có cần người phải tin tưởng. Người không có nên quên thân phận của chính mình bây giờ. Long Chiến toàn thân chấn động lên, khí thế lập tức hạ xuống, trở nên là cực kỳ khiêm nhường. Xin chủ nhân thứ tội. Giọng nói của Diệp Viễn hơi trầm lại, nhìn Long Chiến cười lạnh. Người cho rằng ta cùng với người cùng một nguồn gốc, ta lại thừa kế được thánh đồng lệnh, cho nên là sẽ cảm kích rồi thả tự do cho người sao? Trong lòng của Long Chiến lập tức trầm xuống. Diệp Viễn nói một chút cũng không sai. Sau khi mà hắn khiếp sợ thì âm thầm cảm thấy may mắn. Tất nhiên Diệp Viễn thừa kế thánh đồng lệnh, hơn nữa còn đến từ thế giới Tiên Lâm, thì không lẽ nào lại không giúp hắn sao? Khi nãy nội tâm của hắn thật sự là mừng rỡ như điên. Thế nhưng tình huống bây giờ dường như là có chút không ổn. Tiểu nhân không dám. Long Chiến vô cùng ủy khuất nói. Hai mắt của Diệp Viễn híp lại, trong mắt bắn ra một tia lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Nếu như không có phải vì thánh đồng lệnh, ngay lần đầu tiên gặp ta thì ta đã muốn giết người rồi. Sau đấy lạnh thấu xương ập đến, gần như là khiến cho Long Chiến nghẹt thở. Diệp Viễn bây giờ đang khống chế ân ký nô lệ. Chỉ cần là một ý nghĩ thôi cũng có thể là khiến cho hắn ta hồn phi phách tán. Đừng có nói với ta rằng những cường giả thần đạo giống như các người lại không biết đến ma kiếp của thế giới Tiên Lâm. Các người vì ích kỷ mà bỏ rơi hàng trăm hàng nghìn sinh linh của thế giới ấy. Vậy ta có lý do gì để mà giải cứu người đây? Diệp Viễn tiếp tục lạnh lùng nói. Việc bọn hắn bỏ đi khiến cho trong lòng của Diệp Viễn tràn ngập sự oán hận. Nếu như không có phải là có hắn xuất hiện, đột phá thần giới trong giây phút cuối cùng, thì có lẽ bây giờ toàn bộ thế giới Tiên Lâm đã biến thành địa ngục trần gian. Long Chiến im bặt cũng không dám cãi lại. Trải qua cuộc đời nô lệ đã lâu khiến cho hắn trở nên vô cùng cẩn trọng. Hắn biết bây giờ mà nói nhiều thêm một câu thôi thì người chết sẽ chính là ta. Để tất cả sự việc trước đây nói rõ, nếu như mà người có một nửa điểm giấu giếm, tự biết hậu quả. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Long Chiến thật sự không dám giấu giếm, kể lại toàn bộ sự việc mà hắn biết ra. Năm đó bọn hắn nóng lòng rời khỏi thế giới Tiên Lâm, một mặt vì thiên đạo của nơi đó đã bị tổn hại, mặt khác là do kiêng kỵ ma tộc. Bởi vì khi đó thế giới Tiên Lâm đã không thể nào sinh ra cường giả quy khư thần cảnh nữa, bọn hắn đơn giản là không có thể nào đối mặt với sự tấn công của ma tộc. Hai chuyện này giống như là hai ngọn núi lớn đè nặng ở trong lòng của toàn bộ cường giả thần đạo. Cuối cùng, sau hàng vạn năm cân bằng, tất cả các cường giả thần đạo đã đạt được thống nhất, đó là rời khỏi Tiên Lâm vực. Mà lão tộc trưởng Long tộc chính là thành viên quan trọng góp phần thúc đẩy chuyện này. Người đề xuất việc này là chính là một đám cường giả Huy Thiên thần cảnh. Bọn hắn triệu tập tất cả những cường giả thần đạo của thần vực lại và sau đó lên kế hoạch cho cuộc chạy trốn này. Nếu như ai dám ở lại Tiên Lâm vực sẽ phải hứng chịu sự chỉ trích của những người khác. Tất nhiên là mục đích của bọn hắn không phải là suy nghĩ vì mọi người, mà nếu như nhiều thêm sức mạnh của một người thì sẽ nắm chắc hơn một phần an toàn, có thể là thoát ra khỏi không gian loạn lưu. Đó là một chuyến đi cựu tử nhất sinh. Có nhiều cường giả thần đạo thì sẽ tăng thêm hy vọng sống sót. có thể là tưởng tượng được phải mạnh mẽ đến cỡ nào thì mới có thể tham gia vào loại hành động này. Mà điểm hẹn thì nằm ngay ở tại Loạn Ma Hải. Đó cũng chính là chiến trường của nhân tộc và ma tộc khi xưa. Có không ít cường giả thần đạo lưu lại truyền thừa tại đó. Về sau, hơn 100 người này vượt qua không gian loạn lưu, thoát khỏi thế giới tiên lâm. Có ai còn sống khi mà đi tới thông thiên giới này không? Tại sao lại lưu lạc đến lãnh địa của ma tộc làm nô lệ chứ? Diệp Viễn lạnh lùng hỏi. Nghe những lời của Lâm Chiến, trong lòng Diệp Viễn đã vô cùng tức giận. Cái đám người này dù có chết cũng không có muốn bảo vệ thế giới tiên lâm, thực sự lãnh kỳ. Cảm nhận được sát ý trên người Diệp Viễn vô cùng rõ ràng, Lâm Chiến cũng không có ngừng lo lắng. Khi đó, chúng ta có tổng cộng có 7 người sống sót đi vào thông thiên giới, sau đó thì đều bị trọng thương. Chúng ta không phân biệt được phương hướng, cũng không biết là đi bao lâu thì gặp được một đám buôn nô lệ. Khi đó, thương thế của chúng ta vô cùng nghiêm trọng, cơ bản là không có sức để mà đánh trả. Sau vài lần giằng co thì đã bị bán cho ma tộc. Lúc đó, 4 người trong số chúng ta đã bị giết. Hiện tại chỉ còn có 3 người còn sống mà thôi. Lâm Chiến nói. Diệp Viễn cười lạnh. Các người chính là những người mạnh nhất thế giới tiên lâm. Gặp chuyện thì một chút trách nhiệm cũng không có. Thà chết cũng không có chịu chống lại ma tộc. Trăm tỷ sinh linh ở thế giới tiên lâm suýt chút nữa thì đã trở thành nô lệ cho đám ma tộc. Có lẽ đây chính là báo ứng của các người thôi. Hơn 100 thiên cường xả thần đạo gần như chết sạch. Đây có lẽ là ý trời. Long Chiến nơm nớp lo sợ. Nói. Dạ. Diệp Viễn liếc nhìn hắn ta, thản nhiên nói. Trừ người ra, những người khác đang ở đâu? Một người thì ở trong Vương Thành Tạp Băng, người còn lại thì ở Hoàng Thành Đạt Lan. Còn về phần sống hay chết thế nào thì ta cũng không rõ. Diệp Viễn gật đầu, thản nhiên nói. Muốn giải trừ ấn nô lệ này thì phải xem biểu hiện của người sau này. Vẻ mặt của Long Chiến thất vọng, bất đắc dĩ nói. Dạ, chủ nhân. Diệp Viễn không có giải trừ ấn nô lệ ở trên người của Long Chiến là do hắn có suy tính. Bỏ qua việc hắn rời khỏi thế giới tiên lâm, Long Chiến làm nô lệ đã 10 vạn năm. Thói hư thật xấu của nô lệ đã ăn sâu vào bên trong tận xương tủy. Hiện tại, Long Chiến không còn là người đứng đầu của một tộc như trước đây nữa. Hắn có thể sống tới hiện tại, hắn là đã vô cùng lõi đời. Từ đầu đến đuôi, hắn rõ ràng là một nô tài. Loại người này, một khi mà được giải trừ ấn nô, thì chẳng biết được là lúc nào hắn ta sẽ bán đứng mình. Người ở tại Vương Thành Tà Bằng này lâu đến như vậy, ta hỏi người một chuyện. Trăm vạn năm trước, thành chủ của Vương Thành Tà Bằng này là ai? Hiện tại có còn ở trong thành này nữa hay không? Diệp Viễn đột nhiên hỏi. Lâm Chiến sững sờ, lắc đầu. Thành chủ của trăm vạn năm trước, e là đã chết rồi. Tuổi thọ của ma tộc rất cao, rất khó chết. Ma quần cấp bậc cao, tuổi thọ đến hàng triệu năm, sẽ không dễ dàng chết đi. Thế nhưng lãnh địa ma tộc không có thái bình giống như nhân tộc, thậm chí là giữa hai tòa vương thành cũng sẽ trừng phạt lẫn nhau. Thành chủ chết trận cũng là cái chuyện bình thường. Lấy Vương Thành Tạp Bằng đến làm ví dụ, nếu như mà ở đây có người đạt đến cảnh giới ma quần thì hắn sẽ đi khiêu chiến với thành chủ. Chỉ cần là có thể giết chết được thành chủ, vậy thì hắn sẽ chính là một thành chủ mới. Cho nên thủ lĩnh của lãnh địa ma tộc luôn thay đổi rất nhanh, trong vòng trăm năm thậm chí có thể thay đổi đến mấy lần thành chủ vương thành. Vậy nên vô cùng khó để mà xác minh được thành chủ của trăm vạn năm trước. Như chính bởi thế cho nên ma tộc mới mạnh mẽ như vậy, sức chiến đấu vượt xa so với nhân loại. Các võ giả ở thành Tịch Vũ trải qua vô vàn những trận chiến thì mới có thể ngăn cản được đại quân ma tộc. Người bình thường 3-4 người cũng không đối phó được một ma tộc. Những điều này thì Diệp Viễn sớm đã biết, chỉ là hỏi xem là có hiểu thêm được gì không. Chỗ nào ở bên trong cái vương thành Tạp Băng này cung cấp tin tức tốt nhất? Diệp Viễn lại hỏi. Long Chiến bật thốt. Nếu như mà muốn tìm tin tức tốt, tất nhiên là phải nói tới Huyết Diêm Điện. Chỉ là muốn nghe tin tức từ bọn họ, sợ rằng không dễ. Diệp Viễn Hiếp bàn lại gật đầu. Được rồi, người lùi xuống đi. Trong không gian tu luyện tử vong, mồ hôi của Diệp Viễn đang rơi xuống như mưa. Một Diệp Viễn khác ở phía đối diện ra tay như chớp. Một kiếm rồi lại một kiếm ép cho Diệp Viễn tới giới hạn cuối cùng. Cái tên yếu đuối này, ta không tin là không giết được ngươi. Chết đi. Nhân bản của Diệp Viễn nghiến răng nghiến lợi, lộ ra ánh mắt hung ác. Một kiếm nhanh như tia chớp đâm thẳng về phía lồng ngực Diệp Viễn. Kể từ khi bước vào không gian tu luyện tử vong, trải qua nhiều lần nguy hiểm cận kề cái chết nhưng vẫn sống sót, Diệp Viễn đã đi vào không gian này được mười mấy lần rồi. Mỗi lần như vậy, hắn đều giống như là khiêu vũ ở trên mũi đao, làm bạn với tử thần. Nhưng mỗi một lần, hắn đều có thể giết chết được chính nhân bản của mình. Bởi vậy, Diệp Viễn mới có thể là tiến bộ nhanh đến như vậy. Một mình hắn chiến đấu hăng hái trong đại quân ma tộc, chém giết cả ngàn người, còn có thể ung dung rời khỏi. Điều này không có khỏi là có liên quan đến không gian huấn luyện tử vong này. Nếu như là trước đây, Diệp Viễn cũng có thể chém giết Lãng Cách, tuy nhiên sẽ không có dễ dàng như bây giờ. Thừa lực của Lãng Cách ở tại ma tộc mặc dù là không là gì, thế nhưng so với đám người Tần Chính thì cũng không có hề thua kém. Vượt cấp chiến đấu không có hề dễ dàng như vậy. Mỗi lần đi vào không gian tu luyện tử vong, Diệp Viễn đều bị ép tất cả tiềm lực ra. Không chiến thắng được nhân bản của chính mình, hắn chỉ có thể chết. Cho nên, mỗi lần đi vào, hắn đều phải tiến bộ, cho dù chỉ là một chút. Đi ngược dòng nước, không tiến, ắt lùi. Chỉ là đây, lùi một bước, chính là vạn kiếp bất phục. Dần dần, Diệp Viễn thích ứng với cảm giác làm bạn cùng với cái chết. Hắn phát hiện ra, Tiên Lâm Thiên Tôn quả thật chính là một nhân tài, có thể nghĩ ra được phương pháp tu luyện tuyệt diệu đến như vậy. Bởi vì mỗi một lần tiến vào, hắn đều thu được lợi ích rất nhiều. Cảm giác đột phá, trạng thái cực hạn thật sự là vô cùng tuyệt vời. Diệp Viễn không có khả năng giống như lần trước tiến vào vô ngã chi cảnh nữa. Mỗi lần hắn thắng đều là vì mạnh hơn nhân bản một bậc. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng sẽ không có tùy tiện mà đi vào nơi tu luyện nguy hiểm thế này. Việc này không khác gì là tự tìm chết. Mỗi khi có điều gì đó tâm đắc trong lúc chiến đấu hay là luyện tập thì hắn sẽ mới tiến vào đây để mà muốn thử thách bản thân. Trong trạng thái cực hạn, Diệp Viễn có thể biến những điều tầm đắc này trở thành sức mạnh thực sự. Mỗi lần tiến bộ một chút, tích lũy hàng ngày, hàng tháng thì sẽ tiến bộ đáng kể. Trong trận chiến với ma tộc kia, Diệp Viễn đã chém giết đến cả ngàn tên. Mỗi lần đều có những trải nghiệm hiếm có. Đối với Diệp Viễn mà nói, làm sao mà có thể bỏ qua được cơ hội tiến bộ tốt như vậy. Hiện tại tiến vào phản gia xem như là có thể ổn định lại, có thời gian để mà rèn luyện bản thân. Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Diệp Viễn có lĩnh ngộ, thân hình của hắn phóng ra nhanh như chớp. Trục Nguyệt. Thế nhưng một chiều này của Diệp Viễn càng nhanh hơn, càng sắc bén hơn so với trước đây. Phát động sau mà lại tới trước. Phụt. Kiếm của Diệp Viễn xuyên qua ngực của hắn. Không có máu chảy ra, thế nhưng vẻ mặt của cái tên nhân bản kia đầy căm giận nhìn Diệp Viễn, buồn bực nói: "Vì sao? Vì sao lần nào ngươi cũng có thể thắng ta như vậy? Ta một ngày nào đó, ta nhất định là sẽ giết được ngươi." Nhân bản của không gian tu luyện tử vong này còn có cả ký ức. Mỗi lần hắn đều ép Diệp Viễn đi tới giới hạn cao nhất, thế nhưng lần nào hắn cũng đều bị thua trước Diệp Viễn. Những cảm xúc tiêu cực ở trong hắn đã tích lũy nhiều tới mức đáng sợ. Diệp Viễn lau mồ hôi trên trán, cười nhẹ. Được rồi, ta chờ. Vẻ mặt của nhân bản kia không cam lòng lại biến mất. Diệp Viễn có chút vui vẻ nói: "Cuối cùng cũng tu luyện viên mãn kiếm đạo pháp tắc nhị trọng thiên." Hết tập 256. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.